trung niên tùy ý khoát tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp đem Nhạn Nam Trinh chấn động đến bay ngược mà xuất, trùng điệp đâm vào cung điện trên trụ đá. Mà lúc này, trong vương cung Ngự Lâm quân thị vệ cũng rốt cục đuổi tới hiện trường. Có thích khách, hộ giá, mấy trăm Ngự Lâm quân thị vệ nhao nhao rút ra bên hông bội kiếm, ngăn tại Nhạn Nam Trinh trước mặt. Chớ khẩn trương, ta lần này trở về chỉ là nghĩ đưa các ngươi một kiện lễ vật nho nhỏ. Đây là mới phối phương, hiệu quả không sai. Trung niên giơ lên chứa chất lỏng màu xanh biếc trong suốt vật chứa, hướng dày đặc Ngự Lâm quân thị vệ đã đánh qua. Trong suốt vật chứa rơi xuống đất liền bị ngã đến vỡ nát, đại lượng chất lỏng màu xanh biếc bại lộ trong không khí, đảo mắt bay hơi thành lục sắc khí thể, hướng bốn phía khuếch tán lan tràn ra ngoài. Là độc dược, mọi người không muốn hô hấp. Bọn thị vệ vô ý thức ngừng thở, cùng sử dụng thủ che kín miệng mũi, nhanh chóng chạy ra lục khí thể phạm vi bao phủ. Vẻn vẹn quản bọn họ đều không có hô hấp đến lục sắc khí thể, nhưng toàn thân làn da vẫn là biến thành màu xanh sẫm. Hai tròng mắt cũng tràn ngập tơ máu, từng cây gân xanh ở trên mặt nhô lên, nhìn rất là dọa người. Coi là không hô hấp liền có thể hữu dụng không? Thật sự là ngu xuẩn nhân loại. Ha ha ha ha ha. Trung niên lưu lại trào phúng tiếng cười, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Mà những cái kia chúng độc thị vệ thì đều triệt để đánh mất lý trí, phát cuồng nhào về phía đồng bạn, vô tình há miệng cắn xé. Làm gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Điên rồi. Các ngươi đều điên rồi sao? Đáng chết, mau dừng tay. Đừng cắn ta nơi đó. A, chỉ là trong nháy mắt, liền có đại lượng thị vệ bị liên tiếp cắn bị thương. Những cái kia bị cắn bị thương thị vệ, rất nhanh cũng cùng chúng độc thị vệ, toàn thân làn da đều biến thành màu xanh sẫm. Hai tròng mắt tràn ngập huyết sắc, từng cây gân xanh ở trên mặt nhô lên, nhìn rất là dọa người. Hỏng bét. Độc này sẽ tương hỗ truyền nhiễm, mọi người đừng lại bị cắn bị thương. Nhạn Nam Trinh vội vàng nhắc nhở, nhưng lại thì đã trễ. Những cái kia bị cắn bị thương thị vệ, rất nhanh cũng đi theo mất lý trí, phát cuồng hướng người bên cạnh đánh tới. Tràng diện triệt để mất đi khống chế, Ngự Lâm quân thị vệ toàn thể đánh nhau ở cùng một chỗ, triệt để loạn thành hỗn loạn. Từng cái thị vệ tuần tự bị cắn bị thương, sau đó cùng mất lý trí, nhào về phía cái khác thị vệ. Cứ như vậy, một cái cắn bị thương hai cái cắn bị thương bốn cái cắn bị thương tám cái. Đến cuối cùng cả chi Ngự Lâm quân đội, tất cả đều đánh mất lý trí khắp nơi cắn loạn, giống như một đống cái xác không hồn. Lâm Vân bọn người từ Nam Hạ lên đường về sau, liền một đường hướng Bắc tốc độ cao nhất tiến lên. Căn cứ Chu Lệ Nhã miêu tả, Lâm Vân mẫu thân vì tìm kiếm Long tộc, trước hướng Đại Lục Chi Đỉnh. Đại Lục Chi Đỉnh là Thiên Vũ Đại Lục bát đại vực bên trong, độ cao so với mặt biển cao nhất một cái địa vực. Nó bình quân độ cao so với mặt biển vượt qua vạn mét, bởi vậy gọi tên Đại Lục Chi Đỉnh. Đại Lục Chi Đỉnh ở vào Thiên Vũ Đại Lục cực bắc, cùng Thiên Quốc Cương vực ở giữa, còn cách xa nhau lấy ba cái địa vực. Lâm Vân muốn tiến về Đại Lục Chi Đỉnh, nhất định phải đi ngang qua cái này ba cái địa vực, đồng thời trải qua Thiên Quốc Cương vực đông bộ địa khu cùng đông bắc địa khu. Tại cuồng bạo Dực Long phi hành hết tốc lực dưới, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Lâm Vân bọn người liền đi ngang qua toàn bộ Bắc Yên Vương quốc, đến đông nam địa khu cùng đông bộ địa khu giao giới quan ải miệng. Tại lướt qua hẹp dài quan ải miệng về sau, hình dạng mặt đất liền xuất hiện rõ ràng biến hóa, giống như đi vào một cái thế giới khác. Cái này hiển nhiên đã thuộc về đông bộ địa khu. Đông bộ địa khu nhất phương Nam Vương quốc, tên là Yến Kim Vương nước. Đây là một cái trung đẳng vương quốc, quốc thổ diện tích cùng lực lượng quân sự đều cùng lúc trước Nam Hạ tương đương. Lâm Vân trước mắt chỗ kinh chi địa, hiển nhiên chính là Yến Kim Vương nước. Khi tiến vào Yến Kim Vương quốc cảnh bên trong về sau, liền có thể lần lượt nhìn thấy một chút thôn xóm, tọa lạc tại dãy núi trùng điệp ở giữa. Lại cẩn thận hướng xuống xem xét, liền sẽ phát hiện những này trong thôn làng, có thật nhiều con kiến lớn nhỏ bóng người. Chính tương hỗ chen chút chung một chỗ, cũng không biết đang làm những gì. Lâm Vân chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn ra tình huống này có chút không đúng. Hắn lập tức mở ra nhập vi, lại hướng phía dưới thôn trang nhìn lại. Trong mắt hắn hình tượng, bị không ngừng phóng đại bày biện ra tới. Kia con kiến lớn nhỏ bóng người, cũng dần dần bị phóng đại đến có thể thấy rõ ràng. liền ngay cả bọn hắn mỗi một cái động tác, trên thân mỗi một cái bộ vị chi tiết, đều rõ ràng hiện ra ở trong mắt Lâm Vân. Chỉ gặp một đám khắp khuôn mặt là gân xanh, hai mắt tràn ngập tơ máu, làn da hiện lên màu xanh sẫm hình người quái vật, chính như phát điên nhào về phía thôn dân, đối thôn dân thân thể điên cuồng cắn xé, tràng diện kia cực kỳ huyết tinh bạo lực. Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Vân Nhược Hy bốn người cũng tuần tự mở ra nhập vi hướng xuống mặt nhìn lại. Khi thấy phía dưới kia huyết tinh tràng diện lúc, bọn hắn đều kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Nhược Hy hoa dung thất sắc mà hỏi. Những thôn dân này đều điên rồi sao? Hoa Mỹ Nam cũng là hiếu kỳ hỏi. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tình huống có chút không đơn giản. Chúng ta đi xuống trước nhìn xem. Cuồng bạo Dực Long rất nhanh liền hạ thấp độ cao. Hướng xuống lân cận một thôn trang giáng lâm mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 707. Sinh vật biến dị độc tố cuồng bạo Dực Long mang theo đám người từ trên trời giáng xuống. Tại cửa thôn trên quảng trường chạm đất, đám người vừa hạ xuống địa, liền có một cái nông phụ hướng đám người chạy tới, vừa chạy còn bên cạnh hoảng sợ muôn dạng thét chói tai vang lên, hướng Lâm Vân bọn người hô to, cứu mạng. Mà sau lưng nàng, còn đi theo nhóm lớn màu xanh sẫm hình người quái vật, gầm thét hướng nàng đuổi theo. Những này màu xanh sẫm quái vật hình người, tất cả đều mặt mũi tràn đầy gân xanh nhô lên, hai mắt tràn ngập tơ máu. Gương mặt cực kỳ dữ tợn, đại đa số khóe miệng đều vết máu loang lổ, bộ dáng kia cực kỳ đáng sợ, giống như từ địa ngục bò ra tới thi thể. Cẩn thận đừng bị bọn chúng làm bị thương. Lâm Vân móc ra mấy chục mai kim tệ, như thiểm điện ném bắn đi ra. Kia nhìn như tùy ý ném một cái, lại làm cho mỗi một mai ném ra kim tệ, đều tinh chuẩn đánh trúng quái vật hình người đầu, nhưng không có một viên đánh trúng nông phụ, chỉ là trước mắt một nháy mắt. Đám người kia hình quái vật liền bị bắn giết hơn phân nửa. Còn lại một bộ phận cá lọt lưới cũng bị Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người hai ba lần giải quyết hết. Nông phụ chạy đến Lâm Vân bọn người trước mặt, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Khi nàng nhìn thấy người đứng phía sau hình quái vật đều ngã xuống lúc, cả kinh hơn nửa ngày mới nói không ra một câu. Nàng lại nhìn về phía Lâm Vân bọn người lúc, trong mắt tràn ngập khó mà ức chế sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy vội vàng tiến lên, đem nông phụ dìu dắt đứng lên. Có lẽ là hai nha đầu này thái người vật vô hại, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, cho nên nông phụ trong mắt sợ hãi cũng là tiêu tán mấy phần. Gặp nông phụ cảm xúc hơi yên ổn, Vân Nhược Hy lúc này mới lên tiếng hỏi, đại nương, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Nông phụ run run rẩy rẩy nói ra, trong thôn một cái tiểu tử đi săn trở về, liền trở nên điên điên khùng khùng khắp nơi cắn người. Bị hắn cắn qua người cũng đi theo nổi điên, cuối cùng toàn thôn nhân đều đi theo điên rồi, má ơi thật đáng sợ, ta phải nhanh chạy đi. Nông phụ sau khi nói xong, liền hoảng sợ chạy ra cửa thôn. Đám người cũng không có đi quan tâm nàng, mà là đứng tại chỗ cẩn thận quan sát những này hình người quái vật. Trong thôn dân, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, nàng chưa thấy qua loại tình huống này. Tại mở ra tâm nhãn quan sát một phen về sau, Lâm Vân đã ra kết luận, bọn hắn lại biến thành dạng này, là một loại sinh vật độc tố đưa tới. Sinh vật độc tố. Đám người thanh âm đều nâng lên cao quãng tám, hiển nhiên đối cái này lạ lẫm danh từ cảm thấy rất hứng thú. Lâm Vân giải thích nói, sinh vật độc tố, kỳ thật chính là một loại vi sinh vật. Loại này vi sinh vật thể tích, so với người thể tế bào còn nhỏ vô số lần, bọn chúng sinh sôi năng lực cực mạnh, cũng có kinh khủng truyền nhiễm tính, bình thường sẽ dẫn phát một chút truyền nhiễm tính tật bệnh, ôn dịch chính là một cái trong số đó. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được Lâm Vân, đám người tam quan đều bị triệt để lật đổ. Bọn hắn vẫn luôn bị biết, nguyên lai thiên vũ đại lục thường gặp ôn dịch, đúng là từ vi sinh vật đưa tới. Lâm Vân ánh mắt rơi vào những này hình người quái vật trên thi thể, những thôn dân này trên người sinh vật độc tố, còn không vẻn vẹn là phổ thông sinh vật độc tố, mà là biến dị sinh vật độc tố. Biến dị sinh vật độc tố, tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Vân, phảng phất chờ đợi đạo sư giải đáp đệ tử. Lâm Vân lại tiếp tục giải thích nói, biến dị sinh vật độc tố so phổ thông sinh vật độc tố càng đáng sợ. Bọn chúng sinh sôi tốc độ cùng truyền nhiễm tính đều so phổ thông sinh vật độc tố mạnh vô số lần. Hơn nữa còn có phổ thông sinh vật độc tố không củ bị đặc tính. Những thôn dân này trên người sinh vật biến dị độc tố liền có điều khiển nhân thể thần kinh đặc tính. Bọn chúng có thể tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong để người lây bệnh biến thành cùng cương thi tương tự quái vật. Mà lại khó giải quyết nhất chính là người lây bệnh còn có thể thông qua cắn xé phương thức đưa chúng nó tiếp tục lây cho mục tiêu khác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần có một người bị lây nhiễm, bên người những người khác không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghe xong Lâm Vân một bộ lời nói, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời ở trong lòng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nơi này tuy là đông bộ địa khu, nhưng cùng đông nam địa khu ở giữa, vẻn vẹn chỉ cách xa nhau một cái quan ải miệng, không đến hơn 10 dặm lộ trình. Nếu là những này người lây bệnh, thông qua lưỡng địa khu quan ải miệng, đem loại này sinh vật biến dị độc tố, truyền bá đến đông nam địa khu lời nói, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó toàn bộ đông nam địa khu đều đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, biến thành cái gọi là nhân gian địa ngục. Nam Hà cũng tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Chuyện này, chúng ta quản cũng phải quản, mặc kệ cũng phải quản. Lâm Vân nói với mọi người nói, đám người cũng đều gật gật đầu. Vân ca ca, ngươi có biện pháp giải cứu bọn họ sao? Lâm Anh hướng Lâm Vân hỏi. Lâm Vân nói ra, bọn hắn tại bị lây nhiễm về sau, kỳ thật liền đã cùng thi thể không có khác biệt, vẻn vẹn là sinh vật biến dị độc tố, chi phối lấy bọn chúng đại não thần kinh đang hành động. Coi như ta đưa chúng nó trên người độc tố thanh trừ, cũng không cải biến được bọn chúng là thi thể sự thật. Thượng quan Hạ Viêm đề nghị, kia đã như vậy, chúng ta liền đem những quái vật này tất cả đều thu thập hết đi, miễn cho bọn chúng đem độc tố truyền bá đến đông nam địa khu. Lâm Vân hai mắt híp lại nói ra, loại này sinh vật biến dị độc tố, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, rõ ràng có trải qua người vì gia công. Chúng ta muốn triệt để ngăn chặn độc tố truyền bá, nhất định phải tìm tới độc tố đầu nguồn, đem đầu nguồn nhổ tận gốc mới được. Người vì gia công sao? Chẳng lẽ ám sát hội giở trò quỷ? Vân Nhược Hy hoài nghi nói. Nam Cung Vương Tử phân tích nói, ám sát hội mới bị diệt mất phân hội, hẳn là sẽ yên tĩnh nhất đoạn thời gian, ta nghĩ Minh giáo khả năng lớn hơn. Lâm Vân lắc lắc đầu nói, hiện tại còn khó xác định, chờ tìm tới độc tố đầu nguồn, chân tướng liền tự nhiên rõ ràng. Vậy chúng ta muốn lên đi đâu tìm độc tố đầu nguồn đâu? Vân Nhược Hy hỏi. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn phương xa, bị lây nhiễm hiển nhiên không chỉ thôn trang này, cái này phiến khu thôn trang đều bị lây nhiễm. Ta thậm chí hoài nghi cái này châu quận, thậm chí toàn bộ Yến Kim Vương nước, đều có thể đã luân hãm. Nghe được Lâm Vân, đám người lại lần nữa hít sâu một hơi. Nếu thật là như vậy, tình huống kia coi như không xong. Toàn bộ vương quốc người đều bị lây nhiễm, vậy bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ đến ngày tháng năm nào? Tại dừng lại một lát sau, Lâm Vân lại tiếp lấy nói ra, loại này sinh vật biến dị độc tố nguy hiểm chỉ số là cấp 3, sẽ chỉ đối võ vương cảnh trở xuống vũ giả cùng người bình thường hữu hiệu, đối võ vương cảnh phía trên võ giả là vô hiệu. Nói đến đây, Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vương Tử, ngươi đem cái này phiến khu người lây bệnh đều xử lý, miễn cho bọn chúng thông qua quan ải miệng, đem độc tố truyền bá đến đông nam địa khu. Nam Cung Vương Tử cung kính gật gật đầu, ta đã biết, lão đại. Lâm Vân sau đó lại đối những người khác nói ra, chúng ta đi trước châu quận chủ thành nhìn xem. Những người khác gật gật đầu, tiếp lấy liền theo Lâm Vân cùng một chỗ leo lên cuồng bạo rực long, ngồi cuồng bạo rực long rời đi. Nam Cung Vương Tử thì quay người đi vào thôn trang, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ trong thôn trang còn lại người lây bệnh. Tại đem thôn trang này người lây bệnh đều tiêu diệt toàn bộ về sau, hắn lại tiếp tục tiến về kế tiếp thôn trang. Nam Cung Vương Tử đã đạt tới võ vương cảnh giới, không chút nào thụ những này sinh vật biến dị độc tố ảnh hưởng, cho nên Lâm Vân có thể đem nơi này yên tâm giao cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, một điểm dấu răng đều không có để lại. Rời đi tòa kia thôn trang về sau, Lâm Vân trên đường lại nhìn thấy rất nhiều thôn xóm cùng tiểu trấn đều xuất hiện loại tình huống này. Lâm Vân không có dừng lại xử lý những cái kia người lây bệnh, mà là thẳng tắp hướng Châu quận chủ thành bay đi. So với xử lý những này người lây bệnh, giải quyết hết độc tố đầu nguồn mới càng trọng yếu hơn. Tại trải qua một canh giờ phi hành về sau, cuồng bạo Dực Long rốt cục đến Tô Châu quận chủ thành. Lúc này Tô Châu chủ thành, ngay tại trình diễn một trận kịch chiến. Trùng trùng điệp điệp hành thi đại quân, chính như thủy triều tuôn hướng Tô Châu chủ thành, bị cao cao tường thành ngăn tại ngoài thành. Vô số hộ thành binh chạm tại trên tường thành kéo cung cài tên, hướng phía dưới bắn ra vô số mang theo phù lục mũi tên, dày như mưa rơi vào hành thi trong đại quân, nổ tung từng đoàn điện quang hỏa hoa. Bởi vì hành thi đại quân số lượng quá mức khổng lồ, cho dù Tô Châu chủ thành hỏa lực lại mãnh, cũng đều khó mà đem nó ngăn chặn. Kia như sóng chiều hành thi đại quân, đảo mắt liền vọt tới dưới tường thành phương. Có bắt đầu tay không leo lên tường thành, có trực tiếp lăng không bay lên tường thành, cùng hộ thành binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Những cái kia lăng không bay lên tường thành hành thi, đều không ngoại lệ tất cả đều người mặc thanh đồng hoặc bạch ngân áo giáp. Trước người bọn họ hiển nhiên đều là trong quân tướng lĩnh, thực lực cũng chỉ ít đều tại võ sĩ phía trên. Điều này nói rõ hành thi thực lực, cùng chúng nó bị lây nhiễm trước thực lực có quan hệ. Bọn chúng bị lây nhiễm trước tu vi càng cao, bị lây nhiễm sau thực lực cũng liền càng mạnh. Tại những cái kia thực lực cường đại hành thi xông lên tường thành về sau, đảo mắt liền có không ít hộ thành binh bị lây nhiễm. Mà những này bị lây nhiễm binh sĩ, lại tiếp lấy lây nhiễm bên cạnh những binh lính khác. Cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, trên tường thành quân đội rất nhanh liền bị triệt để tan rã. Mà trong thành mấy chục vạn bách tính, thì đều sắc mặt trắng bệch nhìn qua một màn này, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chết cho ta thủ, nhất định phải giữ vững, tuyệt đối không thể đem đám kia quái vật bỏ vào đến. Nhạn Nam Trinh giơ lên trong tay bảo kiếm, đem một người mặc bạch ngân áo giáp hành thi chạm dưới kiếm, đối còn lại hộ thành quân sĩ binh quát to. Nhạn Nam Trinh biết đây không phải chiến tranh, không phải đầu hàng liền có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn đối mặt chính là một đám không để ý tới trí, sẽ chỉ gặp người cắn loạn quái vật. Nếu là thành trì một khi bị công phá, trong thành trăm vạn bách tính đều đem biến thành cái xác không hồn. Cho nên bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng tử thủ. Bệ hạ, tường thành đã triệt để bị quái vật chiếm lĩnh. Chúng ta nên làm cái gì a? Quái vật từ trên tường thành nhảy xuống, số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta nhanh không ngăn được. Mời bệ hạ nhanh chóng định đoạt. Nhìn xem nhanh toàn diện sụp đổ hộ thành quân đội, Nhạn Nam Trinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Mà vừa lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ không trung truyền đến. Nhạn Nam Trinh vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một con to lớn phi long từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng trong khi giao chiến lao xuống mà tới. Nhạn Nam Trinh trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cuồng bạo Dực Long, đây chính là đồng đẳng với võ vương cường giả cấp 4 yêu thú. Thành Tô Châu thế cục trước mắt, nay đã tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy hành thi đại quân liền muốn phá thành mà vào, lúc này lại đến một đầu cuồng bạo Dực Long quấy rối. Kia thành Tô Châu coi như thật sắp xong rồi. Ngay tại Nhạn Nam Trinh trong lòng cảm thấy tuyệt vọng lúc, một bóng người từ cuồng bạo Dực Long trên lưng hàng lâm xuống, rơi thẳng vào đã bị hành thi chiếm lĩnh trên tường thành. Vô số hành thi giống như hổ đói vồ mồi, hướng bóng người kia vây nhào tới. Bóng người kia tại sắp bị vây quanh lúc, lại hướng bốn phía bắn ra vô số đạo kim quang. Tất cả hơi đi tới hành thi, đều trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Mà ngay sau đó, lại có hai thân ảnh rơi vào trên tường thành, cũng đồng thời thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Một người cách không hướng phía trước oanh ra một quyền, phóng xuất ra một đầu kim sắc viêm long, đảo mắt đem mười mấy cái hành thi đốt thành than cốc. Một người khác trong tay quạt xếp hướng phía trước vung lên, phóng xuất ra một đạo đường kính 7-8 mét vòi rồng, đem phía trước hành thi quét sạch sành xanh, sau đó đưa chúng nó xoắn đến thịt nát xương tan. Ba người xuất thủ sau ngắn ngủi 2 phút, trên tường thành hành thi liền bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa. Nhìn thấy cái này rung động một màn, những cái kia hộ thành binh đều triệt để trợn tròn mắt. Thật là lợi hại. Cũng chỉ là chỉ trong chốc lát, liền giải quyết nhiều như vậy quái vật. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Không chỉ có là phổ thông hộ thành binh, liền thân vì võ vương cường giả Nhạn Nam Trinh, lúc này cũng là phi thường giật mình. Hắn mặc dù không biết cái này ba người thiếu niên là ai, nhưng lại biết cái này ba người thiếu niên đều thật không đơn giản. đặc biệt là trong đó thiếu niên tóc đen kia. Thiếu niên tóc đen kia công kích, mặc dù không có bất luận cái gì hoa lệ sức tưởng tượng chiêu thức, nhưng từ cái kia hời hợt, hững hờ cảm giác, cũng có thể thấy được hắn không có lấy xuất toàn bộ thực lực, thậm chí đều không có tại nghiêm túc chiến đấu. Tại Nhạn Nam Trinh giật mình trong ánh mắt, đột nhiên có một đạo ngân sắc thanh âm, lấy cực nhanh tốc độ hướng thiếu niên tóc đen kia bổ nhào qua, đó chính là một người mặc áo giáp màu bạc hành thi, mà thiếu niên tóc đen kia, lúc này ngay tại đối phó trước mặt hắn hành thi, lộ ra phi thường hững hờ, tựa hồ không có chú ý tới sau lưng tình huống. Hắn hiển nhiên quá mức chủ quan khinh địch. Cẩn thận! Nhạn Nam Trinh vội vàng kêu to nhắc nhở, muốn xông tới hỗ trợ, nhưng lại đã tới đã không kịp. Hắn vừa dứt lời, kia người mặc bạch ngân áo giáp hành thi cũng đã bổ nhào vào thiếu niên tóc đen trên thân, há mồm muốn tại thiếu niên tóc đen trên cổ. Răng rắc, nương theo lấy răng vỡ vụn thanh âm, cái kia bạch ngân áo giáp hành thi răng trực tiếp tại trong miệng của nó vỡ nát, mà thiếu niên tóc đen trên cổ lại là ngay cả một điểm dấu răng đều không có để lại. Nhạn Nam Trinh trực tiếp trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thân thể của thiếu niên này chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Không đúng, liền xem như làm bằng sắt cũng không có khả năng có như thế kiên cố a. Không biết lượng sức. Lâm Vân ngay cả đầu đều chẳng muốn về, trở tay tùy ý hướng về sau một quyền, trực tiếp đem vậy được thi đầu nện đến vỡ nát. Tiếp lấy lại có mấy đầu người mặc bạch ngân áo giáp hành thi, từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp mấy bàn tay đưa chúng nó đầu vuốt ve. Nhạn Nam Trinh lần nữa bị thật sâu rung động, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân. Những cái kia hành thi tại bị lây nhiễm trước, cũng đã là cấp 9 cảnh giới võ sư vũ giả, mà bọn chúng tại bị lây nhiễm về sau, thực lực càng là so trước đó tăng cường mấy lần. Liền ngay cả hắn cái này võ vương cảnh giới cường giả, muốn đối phó những này hành thi cũng đều không dễ dàng, mà thiếu niên này lại chỉ là hời hợt mấy bàn tay, liền đem những này hành thi trục chết, thật giống như trục chết mấy cái con ruồi đồng dạng đơn giản. Tại Nhạn Nam Trinh chấn kinh cái này một hồi, trên tường thành tất cả hành thi, vậy mà đã bị toàn bộ tiêu diệt hết. Nhạn Nam Trinh lúc này mới đi vào Lâm Vân trước mặt, hiếu kỳ đối Lâm Vân hỏi, các ngươi là, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vân không trả lời mà hỏi lại. Nhạn Nam Trinh thở dài khẩu khí, sau đó nhìn về phía ngoài thành hành thi đại quân, sắc mặt ngưng trọng nói ra, tình huống bây giờ khẩn cấp, còn không phải lúc nói chuyện này, chờ ta ngăn trở những quái vật này tiến công, trở lại nói cho ngươi tường tình đi. Cái này đơn giản. Lâm Vân nói xong liền từ trên tường thành nhảy xuống, hướng về kia chiếu chiếu bật bật hành thi đại quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, so nhân vật chính càng yêu nghiệt người xuất hiện. Nhạn Nam Trinh thấy hãi hùng khiếp vía, tiểu tử này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Mà xuống một giây, quan niệm của hắn liền bị triệt để lật đổ. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, Lâm Vân liền cao tốc xoay tròn, biến thành hình dáng mơ hồ không rõ hư ảnh, giống như một cái cao tốc xoay tròn con quay. Vô số đạo chiếu chiếu bật bật kim quang, từ trên người hắn liên tiếp không ngừng hướng bốn phía vẩy ra. Tất cả kim quang độ cao, đều tại cùng một cấp độ bên trên, tất cả đều cách mặt đất 1m7 tả hữu, vừa vặn có thể đánh trúng những này hành thi đầu. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, Lâm Vân chung quanh hành thi liền ngã tiếp theo mảng lớn. Lâm Vân một bên xoay tròn một bên rơi vãi kim tệ, còn đồng thời hướng hành thi đại quân dày đặc khu vực di chuyển. Chỗ đi qua hành thi nhao nhao ngã xuống. Nhạn Nam Trinh cùng hộ thành quân sĩ binh, tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm, không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Thiếu niên trước mắt này tiêu diệt hành thi tốc độ, đơn giản so với bọn hắn cả chi quân đội còn nhanh. Chúng ta cũng tới. Thượng quan Hạ Viêm trực tiếp ngưng tụ ra liệt diễm áo giáp, sau đó cũng đi theo nhảy vào hành thi trong đại quân, lành nghề thi trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đi qua hành thi nhao nhao bị đốt thành than cốc. Hắn mặc dù không có đạt tới võ vương cảnh giới, nhưng ở liệt diễm áo giáp bảo vệ dưới, căn bản không cần lo lắng sẽ bị những này hành thi làm bị thương, cho nên cũng hoàn toàn không sợ bị lây nhiễm sinh vật biến dị độc tố. Gặp thượng quan Hạ Viêm liền xông ra ngoài, Hoa Mỹ Nam cũng theo sát lấy bay ra ngoài. Bất quá hắn không có rơi xuống đất, mà là tại giữa không trung huy động quạt xếp, phóng xuất ra từng đạo vòi rồng, lành nghề thi trong đại quân vừa đi vừa về quét ngang, đem hành thi đại quân thổi đến thất linh bát lạc. Nhạn Nam Trinh rất nhanh từ trong rung động lấy lại tinh thần, sau đó đối sau lưng Hổ Thành quân ra lệnh, giết cho ta. Hổ Thành quân sĩ binh cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao cầm lấy nơi xa vũ khí đối hành thi đại quân phát động công kích. Nhạn Nam Trinh thì là đứng tại trên tường thành, thời khắc phòng bị bay lên tường thành cao cấp hành thi. Một khắc đồng hồ sau, ngoài thành kia mấy chục vạn hành thi đại quân bị triệt triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Hoa Mỹ Nam bị mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, vội vàng xuất ra bạch kim kim ngọc kính cho mình bù đắp lại trang. Thượng quan Hạ Viêm nguyên khí cũng bị tiêu hao đến còn thừa không có mấy, nhưng hắn lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Lâm Vân mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, cùng bình thường không có gì khác nhau, không chút nào giống vừa trải qua chiến đấu. Khi ba người trở lại trên tường thành về sau, Nhạn Nam Trinh vội vàng đi vào ba người trước mặt, đối ba người chắp tay cúi đầu. Hôm nay nếu không phải ba vị thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, thành này sợ rằng sẽ triệt để luân hãm, dân chúng trong thành cũng đem khó mà may mắn thoát khỏi. Ta Nhạn Nam Trinh đại biểu toàn thành bách tính bái tạ ba vị, xin nhận ta cúi đầu. Lâm Vân Phong khinh vân nhạt nói ra, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nhạn Nam Trinh lúc này mới vang lên cái gì, lập tức hướng ba người tự giới thiệu mình, vừa rồi tình huống khẩn cấp, quên tự giới thiệu, tại hạ tân nhiệm Yến Kim Vương Nhạn Nam Trinh. Ngươi chính là Yến Kim Vương. Lâm Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn, Yến Kim Vương bình thường đều tại Vương Thành, mà lúc này hắn xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một vấn đề Vương Thành đã luân hãm. Thực không dám giấu giếm, Vương Thành sớm đã luân hãm, ta cũng là bị bất đắc dĩ, lúc này mới lui dự đến Tô Châu chủ thành. Nhạn Nam Trinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lâm Vân lại hỏi, cái này Vương quốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhạn Nam Trinh thở dài khẩu khí, việc này nói rất dài dòng, ba vị thiếu hiệp nếu không chê, nhưng theo ta đến phủ thành chủ nói chuyện. Nhạn Nam Trinh mặc dù không biết ba người là thần thánh phương nào, nhưng ba người thực lực cường đại như thế, nếu là có thể để bọn hắn lưu tại trong thành, kia nhất định có thể cho tòa thành này dây an toàn đến bảo hộ. Được. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu cuồng bạo rực long hạ xuống. Cuồng bạo rực long hạ xuống về sau, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người, lúc này mới từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy xuống. Đám người đi theo Nhạn Nam Trinh, đi tới thành Tô Châu phủ thành chủ. Nhạn Nam Trinh sai người lớn thiết yến tịch, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi Lâm Vân một đoàn người. Đợi đến rượu quá ba tua về sau, Nhạn Nam Trinh lúc này mới mượn chánh choáng nói ra, chẳng nguy cơ này cả nước tai nạn, nhưng thật ra là từ nước ta một cái luyện dược sư chế tạo. Cái này luyện dược sư họ Hoàng, tên thật của hắn không ai biết, tất cả mọi người quản hắn gọi Hoàng Dược Sư. Luyện dược sư sao? Hắn tại sao muốn làm như thế? Lâm Anh không hiểu hỏi. Nhạn Nam Trinh thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói ra, chuyện này còn phải từ đầu nói lên, Hoàng Dược Sư chỗ gia tộc, vốn là Vương Thành thứ nhất lớn luyện đan thế gia. Hoàng gia kinh doanh đan dược phô, cơ hồ lũng đoạn Vương Thành năm thành thị trường. Mà liền tại một năm trước, Hoàng gia kinh doanh đan dược phô, náo ra một kiện trọng đại đầu độc sự kiện. Việc này kiện tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến mấy trăm người mất mạng, còn bởi vậy kinh động đến tiền nhiệm Yến Kim Vương. Chuyện này ta cũng điều tra qua, ta có thể khẳng định Hoàng gia là bị oan uổng, là Hoàng gia cái nào đó thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, vì phá đổ Hoàng gia mà có ý định đầu độc. Nhưng tiền nhiệm Yến Kim Vương phái người điều tra nửa tháng, cũng không thể tra ra hung phạm. Vì này toàn thành người bị hại gia thuộc một cái công đạo, tiền nhiệm Yến Kim Vương liền hạ lệnh đem Hoàng gia chém đầu cả nhà. Hoàng Dược Sư may mắn trốn qua một kiếp, từ đây tiện nhân ở giữa bốc hơi, không còn có tại Yến Kim Vương nước xuất hiện qua. Mà bây giờ thời gian qua đi một năm, hắn mang theo sinh vật đáng sợ độc tố trở về, chính là muốn trả thù Yến Kim. Nghe xong Nhạn Nam Trinh, đám người rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Cái này Hoàng Dược Sư tao ngộ đáng giá đồng tình, nhưng coi như hắn có thiên đại oan khuất, cũng không thể đem cả nước bách tính dính líu vào a. Bách tính thế nhưng là vô tội. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Vân Nhược Hy cũng đối cái này Hoàng Dược Sư phi thường thống hận, mà lại hành vi của hắn còn không chỉ có liên lụy đến Yến Kim Bách Tính, thậm chí còn có thể tai họa cái khác vương quốc. Chỉ cần đem cái này Hoàng Dược Sư xử lý, cái này chuyện phiền toái liền giải quyết. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, chuyện này không xử lý, không chỉ là Yến Kim, ngay cả Nam Hà cũng muốn đi theo gặp nạn. Nghe được Lâm Vân nói muốn xử lý Hoàng Dược Sư, Nhạn Nam Trinh trong mắt lập tức hiện lên hy vọng chi sắc. Bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Dược Sư Tu Vi, trong mắt của hắn hy vọng liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Theo Nhạn Nam Trinh, trước mắt cái này ba người thiếu niên thực lực, mặc dù đều phi thường cường đại, nhưng lại còn xa xa không đạt được võ tông cấp độ. Bọn hắn đối phó những này hành thi vẫn được, đối đầu Hoàng Dược Sư căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đang trầm mặc một lát sau, Nhạn Nam Trinh thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, có thể giải quyết hắn tự nhiên là chuyện tốt, nhưng loại chuyện này căn bản không thực tế. Vì cái gì? Thượng quan Hạ Viêm nghi ngờ hỏi. Nhạn Nam Trinh chi tiết nói ra, một năm trước, Hoàng Dược Sư còn vẻn vẹn là cái vũ sư cảnh vũ giả, mà một năm sau hôm nay, khi hắn một lần nữa trở về lúc, cũng đã biến thành võ tông cảnh giới cường giả. Cái gì? Nghe được Nhạn Nam Trinh, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngắn ngủi một năm thời gian, từ vũ sư vượt qua đến võ tông, cái này chẳng phải là so Lâm Vân còn yêu nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, nhưng đối phương là võ tông A, cho dù vương quốc thiên tài đứng đầu, khi tiến vào cảnh giới võ sư về sau, có thể trong vòng một năm tăng lên hai cấp bậc, cũng đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Liền xem như Lâm Vân loại này đột phá lẽ thường tồn tại, tại tăng lên đến võ vương cảnh giới về sau, cũng rất khó lại hướng lên tiếp tục tăng lên. Mà một cái lấy đan đạo làm chủ tu luyện đan sư, có thể tại ngắn ngủi một năm thời gian bên trong, vượt qua hai cái đại cảnh giới, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Nghe xong Nhạn Nam Trinh về sau, Lâm Vân đối cái này Hoàng Dược Sư, đến là sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, rất muốn biết hắn đến cùng là dựa vào phương pháp gì, tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem tu vi tăng lên. Dù sao liền ngay cả ma thần hạch tinh nơi tay Lâm Vân, cũng không dám cam đoan mình có thể trong vòng một năm, từ vũ sư đột phá đến võ tông. Ăn uống no nê qua đi, Lâm Vân liền này Nam Cung Vương Tử phát đạo truyền âm phù, để hắn tại giải quyết rơi phiền phức về sau, đi thẳng đến Yến Kim Vương thành tụ hợp. Sau đó Lâm Vân liền cùng Nhạn Nam Trinh cáo biệt, chuẩn bị rời đi Tô Châu tiến về Vương Thành. Nhạn Nam Trinh thấy thế vội vàng hỏi, mấy vị đây là muốn đi đâu? Vương Thành. Lâm Vân mặt không thay đổi trả lời. Nhạn Nam Trinh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Vương Thành hiện tại đã bị Hoàng Dược Sư chiếm lĩnh, các ngươi đến đó dự định muốn làm gì? Xử lý Hoàng Dược Sư. Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí nói, phảng phất tại nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhạn Nam Trinh nghe vậy trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tại hắn nói ra Hoàng Dược Sư tu vi trước, Lâm Vân nói muốn đi xử lý Hoàng Dược Sư, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mà tại hắn nói ra Hoàng Dược Sư tu vi về sau, Lâm Vân lại còn muốn xử lý Hoàng Dược Sư, cái này khiến hắn triệt để sợ ngây người. Hắn vốn cho rằng Lâm Vân khi biết Hoàng Dược Sư tu vi về sau, liền sẽ không lại có loại này không thiết thực ý nghĩ, nhưng sự thật lại vừa vặn cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản, Lâm Vân ý nghĩ không có chút nào vì vậy mà dao động. Không có nói đùa, ta muốn giết chết hắn. Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng lại không có chút nào nói đùa ý tứ. Nhưng đối phương là võ tông A, đây cũng không phải là đùa giỡn, các ngươi phải thật tốt nghĩ thông suốt. Nhạn Nam Trinh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân nói thế nào cũng là có ân với hắn, hắn làm sao có thể nhìn xem Lâm Vân bọn người đi chịu chết đâu. Này, ngươi ra hỏa này, là tại coi thường chúng ta lão đại. Thượng quan Hạ Viêm hơi không kiên nhẫn nói. Hạ Viêm. Lâm Vân hướng Thượng quan Hạ Viêm nhìn một chút, Thượng quan Hạ Viêm liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù sao Nhạn Nam Trinh cũng là tốt bụng, Thượng quan Hạ Viêm cái này lỗ mãng thái độ, hoàn toàn chính xác có chút thất lễ. Nhạn Nam Trinh đến cũng không có sinh khí, hắn vội vàng giải thích nói ra, các ngươi chớ hiểu lầm, ta tuyệt đối không có xem thường ý tứ, chỉ là kia Hoàng Dược Sư thực lực quá mạnh, ta lo lắng các ngươi sẽ có nguy hiểm. Yên tâm đi, Vân ca ca rất mạnh, vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, hắn đều có thể đánh bại. Lâm Anh đầy cõi lòng tin nói. Nhạn Nam Trinh kiên nhẫn khuyên nói ra, tiểu cô nương, ta biết hắn rất mạnh, nhưng là lại thế nào mạnh, cũng cuối cùng chỉ là võ vương. Võ vương cùng võ tông, hoàn toàn là hai khái niệm. Giữa hai cái này, căn bản không có khả năng so sánh. Mà lại Hoàng Dược Sư còn không phải một người, dưới tay hắn còn có mấy cái võ vương cường giả. Những cái kia võ vương cường giả đều là làm phản Yến Kim đại tướng, từng cái thực lực cường hãn khó có thể đối phó. Các ngươi cái này đội hình căn bản không có phần thắng. Chúng ta đã quyết định đi, Yến Kim vương không cần khuyên nhiều, như vậy cáo từ. Lâm Vân ngữ khí kiên định nói, nói xong liền dẫn đám người đi ra phủ đệ. Nhạn Nam Trinh cùng ra vì mấy người tiện đưa, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng, nói đã đến nước này, ta cũng không còn khuyên nhiều, mấy vị anh hùng đi tốt. Bảo trọng, cuồng bạo rực long dương cánh bay lên trời, rất nhanh liền bay về phía xanh thẳm bầu trời, đưa mắt nhìn không ngừng xa xa đám người, Nhạn Nam Trinh tiếc hận thở dài khẩu khí, ai, đáng tiếc mấy cái tuyệt thế thiên tài, rời đi thành Tô Châu về sau. Lâm Vân bọn người liền một đường hướng Bắc, hướng Yến Kim Vương thành phương hướng bước đi. Ven đường chỗ kinh dọc theo con đường này, tất cả thôn xóm tiểu trấn thậm chí thành trì, tất cả đều không ngoại lệ, bị hành thi đại quân này xâm chiếm. Lâm Vân không có dừng lại đi giải quyết, mà là thẳng đến Yến Kim Vương thành mà đi. Tại cuồng bạo rực long phi hành hết tốc lực dưới, Lâm Vân bọn người rốt cục tại sau hai canh giờ, thuận lợi đến Yến Kim Vương thành. Lúc này Yến Kim Vương trên thành không, chính bao phủ một tầng mây đen thật dày, rất có một bộ mây đen ép thành chi thế, bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Còn không có tới gần nơi này tòa thành trì, cách xa nhau lấy hơn 10 dặm khoảng cách, liền đã có thể mơ hồ nhìn thấy, kia bay múa tại thành khu trên không hai cánh phi long. Vân ca ca, đó là cái gì? Lâm Anh bị giật nảy mình, vội vàng chỉ vào những cái kia phi long, đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân giải thích nói, kia là biến dị sau người lây bệnh, bọn chúng cũng là từ nhân loại biến thành, liền cùng ban đầu ở Tế Châu quận, những cái kia ma hóa sinh vật đồng dạng. Vân Nhược Hy cẩn thận hồi tưởng một chút, trước mắt những này phi long, cùng Tế Châu quận gặp phải tứ giai ma hóa sinh vật, hoàn toàn chính xác rất tương tự. Theo đám người không ngừng tới gần, cả tòa thành trì diện mạo chi tiết, cũng dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Tại kia cao cao trên tường thành, đứng đấy từng dãy người mặc áo giáp bóng người, mới nhìn phía dưới còn tưởng rằng kia là nhân loại quân đội, nhưng trên thực tế bọn chúng cũng là người lây bệnh, chỉ bất quá trải qua hậu kỳ gia công, bị luyện hóa thành nghe lệnh của chủ nhân thi binh. Những này thi binh không biết bằng vào bản năng hành động, sẽ không giống phổ thông hành thi như thế chạy loạn khắp nơi. Bọn chúng sẽ chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, trở thành không có ý thức binh khí sinh vật. Như là sinh vật như vậy vũ khí, trên tường thành vẻn vẹn là một góc của băng sơn. Thành khu bên trong mới thật sự là chủ lực quân đội, số lượng chí ít không thua 10 vạn. Trong thành quá nguy hiểm, ba người các ngươi liền ở chỗ này chờ. Lâm Vân đối Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người nói. Ba người đều không nói gì, chỉ là nghe lời gật đầu. Sau đó Lâm Vân lại đối Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam nói ra. Ta không muốn đem thời gian, lãng phí ở những này hành thi trên thân. Các ngươi giúp ta dẫn ra hành thi, ta vọt thẳng đi vào xử lý mục tiêu. Không có vấn đề. Hoa Mỹ Nam thu hồi bạch kim kim ngọc kính, sau đó liền mở ra quạt xếp. Ta sớm đã không thể chờ đợi. Thượng quan Hạ Viêm kích động mà hưng phấn quát, toàn thân cao thấp sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Ba người trực tiếp nhảy xuống, tuần tự rơi vào mặt đất. Lâm Vân trùng điệp rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái đường kính 10 mét hố, kích thích đầy trời bột mịn cùng bụi bặm. Mà tương đối Lâm Vân đập ra hố, Thượng quan Hạ Viêm hố liền muốn không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ có đường kính nửa mét mà thôi. Hoa Mỹ Nam nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, lão đại, thân thể của ngươi đến cùng nặng bao nhiêu? Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, đại khái mấy chục vạn cân đi. Hoa Mỹ Nam nghe xong không khỏi nuốt một miếng nước bọt, nghĩ thầm còn may là cấp 4 yêu thú cuồng bạo rực long, nếu là đổi thành cái khác toa kỵ, căn bản không chịu đựng nổi Lâm Vân trọng lượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 711, hỏi ngươi một lần cuối cùng, hắn ở đâu? ba người thẳng hướng cửa thành phóng đi. Còn không có tới gần cửa thành, trên tường thành thi binh liền bắt đầu đối ba người treo lên công kích. Một thời gian đầy trời mưa tên chiếu nghiêng xuống.